Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 295 cử báo gian lận. Nhị, bất quá, Nhan Bạch thành tích chút nào không cho bọn họ ngoài ý muốn. Ngày thường ở lớp đi học tập nhất nghiêm túc chính là Nhan Bạch. Nghe giảng bài mỗi đạo đề mục đều là một điểm liên thông. Nàng nếu là khảo rất kém cỏi, kia mới là ngoài dự đoán mọi người, thành tích hơi chút thứ chi chính là quý như ngọc, đại bộ phận người thành tích đều thực không tồi. Đối với bọn họ mà nói, này tuyệt đối là chất bay vọt, a a a. Bạch Bạch, ta thế nhưng khảo nhiều như vậy phân. Lần đầu tiên a, Mộc Vân Nhân sắc mặt đỏ rực. Hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ. Dứt lời lúc sau, lại hướng về phía Quý Như Ngọc cùng Nhan Bạch cười, bất quá ta thành tích ở các ngươi trước mặt liền không đáng giá nhắc tới. Quý Như Ngọc, không nghĩ tới, ngày thường ngươi không hiện sơn không lộ thủy, nay thành tích vừa ra tới, liền trực tiếp treo lên đánh chúng ta a. Mộc Vân Nhân mang theo vài phần nói giỡn ngữ khí, khuỷu tay đẩy đẩy Quý Như Ngọc, mày giơ lên, ngươi cũng thực hảo. Quý Như Ngọc nghe thấy Mộc Vân Nhân những lời này, thuận miệng vừa nói, ánh mắt như cũ dừng ở Nhan Bạch trên người. Hắn muốn dung nhập Nhan Bạch thế giới, hiểu biết nàng càng nhiều. Mộc Vân Nhân còn lại là ở Quý Như Ngọc dứt lời lúc sau, trên má nhiễm nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, rũ xuống con ngươi, khuỷu tay cũng thu trở về. Hiện tại bảy tam ban không khí đều cực kỳ lung lay, nhiệt liệt thảo luận. Lâm Đồ lão sư đứng ở trên bục giảng cười tủm tỉm nhìn mọi người, cũng thực vì bọn họ cao hứng. Ngay sau đó, hài hòa không khí bị ngoài cửa vội vàng tiếng đập cửa đánh vỡ, thịch thịch thịch. Các bạn học, an tĩnh một chút. Lâm Đồ lão sư làm một cái thủ thế, mọi người lập tức không nói gì, rất là tò mò nhìn về phía cửa, môn mở ra. Vài người đón ánh mặt trời đi vào tới. Đi tuốt đàng trước mặt người đúng là bọn họ trường học chủ nhiệm giáo dục. Một cái trung niên lão nam nhân, tóc thưa thớt, đĩnh một cái bụng bia đi đến. Đi đường thời điểm, trên mặt thịt run nhẹ nhẹ. Hắn đầu tiên là nâng nâng chính mình trên mặt mắt kính, nhìn bảy tam ban mọi người, mang theo chúc mừng ngữ khí, cười tủm tỉm mở miệng, các bạn học, lúc này đây, các ngươi kỳ trung khảo thí thành tích chính là đại đại ra ngoài các lão sư đoán trước a. Tiến bộ thần tốc, đáng giá ngợi khen, đều thực không tồi. Cái này chủ nhiệm giáo dục khích lệ tổng cảm giác mang theo một ít khác ý tứ. Bảy tam ban mọi người đều không có lên tiếng, yên lặng nhìn đối phương, chờ đợi đối phương tiếp theo câu nói nói cái gì. Nhưng là gần nhất ta thu được rất nhiều đồng học nặc danh cử báo, các ngươi bảy tam ban tồn tại nghiêm trọng gian lận hưng hành vi, hơn nữa là lão sư thông đồng học sinh cùng nhau gian lận. Các bạn học, chúng ta đều thượng quá tư phẩm khóa, một người nhất quý giá chính là cái gì? Phẩm đức. Ta biết các ngươi nhất quán tới nay thành tích rất kém cỏi, chính là này đều không có cái gì, các ngươi như vậy gian lận tới đạt được tốt thành tích, thật sự không nên. Các ngươi cho rằng này thành tích là các ngươi sao? Không phải. Chủ nhiệm giáo dục trên mặt tươi cười đã không có, lạnh lùng mở miệng, tựa hồ là cảm thấy bảy tam ban người đã không có thuốc nào cứu được. Nguyên bản liền hỗn loạn bất kham, thành tích một đám kém muốn mệnh, đều là đỡ không thượng tường a đấu. Chính là hiện giờ đâu, còn học được gian lận. Chủ nhiệm, ngươi không thể nói như vậy. Này đó hài tử là ta tận mắt nhìn thấy đi bước một trưởng thành, bọn họ thực nỗ lực học tập chính mình trước kia vứt bỏ tri thức, khảo ra thành tích cũng đều là bằng vào chính mình chân chính bản lĩnh. Ta có thể bảo đảm, tuyệt không tồn tại gian lận loại chuyện này. Lâm Đồ sắc mặt khó coi, tiến lên giải thích, Lâm Đồ lão sư, ngươi đảm bảo nhưng vô dụng. Lần này bị nặc danh cử báo gian lận người chung còn có ngươi. Ngươi liên hợp lớp các bạn học cùng nhau gian lận. Ngoặc kép, hết chương.